Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, gặp Diêm Vương gia. Bên này có đánh nhau, tuần tra Minh Đô thành quỷ hộ vệ rất nhanh bay tới. Gặp Lâm Long là nguyên thần trạng thái, cầm đầu vị nào quỷ hộ vệ nói ra, người xuất từ môn phái nào, đến địa phủ cần làm chuyện gì? Nếu như chỉ là đến ngắm cảnh, kính xin ngươi ở đâu tới chạy về chỗ đó. Minh Đô Thành sắp đóng cửa, đến lúc đó ngươi tựu ra không được. Lâm Long nghe xong, khẽ cười nói, tại hạ Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Cái này là của ta Mao Sơn lệnh, lần này tới địa phủ tìm Diêm Vương có chuyện quan trọng muốn nhờ. Mao Sơn truyền nhân, cầm đầu hộ vệ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Mao Sơn từ xưa nhất mạch đơn truyền, chính là bắt quỷ giới dê đầu đàn, danh khí to lớn, tựu là địa phủ đều thịnh truyền, Minh Đô thành hộ vệ đều dùng gặp Mao Sơn truyền nhân vẻ vang. Lập tức nhìn thấy Lâm Long, hộ vệ rất nhanh kịp phản ứng, vô cùng tôn kính cùng kích động nói, xin ngài đi theo ta, ngài là Mao Sơn truyền nhân, không cần thông báo. Trực tiếp khả dĩ gặp Diêm Vương. Sau đó, Lâm Long đi theo hộ vệ hướng Diêm La Vương Diêm La Điện bay đi. Tại địa phủ, tổng cộng có 10 cái Diêm Vương, được xưng thập điện Diêm La. Hiện tại Lâm Long ngay tại 10 Diêm La quản hạt trong phạm vi Minh Đô Thành. Hộ vệ biết đạo Minh Đô Thành sắp đóng cửa, mang Lâm Long đi Diêm La Điện tốc độ rất nhanh. Một đám người bay qua Minh Đô Thành. Đi vào 10 Diêm La chỗ Diêm La Điện, giờ phút này, Diêm La Điện sắp xếp rất dài một đầu đội, những điều này đều là sắp đầu thai người, cần phải đi qua phán quan xét duyệt, có thể đầu thai sẽ mặc qua Diêm La Điện, thông qua cầu Nại Hà, uống xong mạnh bà thang, sau đó nhảy vào đầu thai thông đạo, đầu thai thông đạo có nhân đạo, xúc sinh đạo. Có thể quang cái nào đạo muốn xem bọn hắn khi còn sống làm những chuyện như vậy. Mà không thể đầu thai quỷ. Tại phán quan cái kia một cửa cũng sẽ bị đánh vào tầng 18 địa ngục. Thụ địa ngục nghiệp hỏa cháy. Chìm thụ vô cùng vô tận thống khổ. Thẳng đến hành vi phạm tội tiêu tán mới thôi. Lâm Long không có xếp hàng. Đi theo quỷ hộ vệ đi vào phán quan trước mặt. Nó mặt mũi tràn đầy cung kính nói, phán quan đại nhân, đây là Dương Gian đến Mao Sơn truyền nhân, có chuyện quan trọng tìm Diêm Vương. Mao Sơn truyền nhân, phán quan vốn mặt không biểu tình, nghe được Mao Sơn truyền nhân bốn chữ về sau, đồng tử co rụt lại, sắc mặt lúc này tự thay đổi. Tiểu huynh đệ, ngài chờ một chốc, ta cái này đi bẩm báo Diêm Vương ra. Phán quan vô cùng tôn kính nói, nhớ tới cái kia thật lâu trước đây thật lâu sự tình. Hắn không thể không tôn kính Lâm Long a. Sự kiện kia thật sự là quá kinh khủng. Diêm La Vương ngồi ở Diêm La trên điện phương nhắm mắt dưỡng thần. Phán quan đi vào bên cạnh hắn, hắn cũng không biết. Lâm Long không khỏi một hồi cảm thán. Diêm Vương gia tựu là thanh nhàn a hát, Diêm Vương gia. Ngài tỉnh. Chúng ta địa phủ đã đến vị Mao Sơn truyền nhân. Trong nháy mắt, Diêm Vương gia mãnh liệt mở hai mắt ra. Một cổ kinh khủng khí tức theo hắn hai mắt mà ra. Cường giả khí thế không tự chủ được kích phát. Đem làm hắn chứng kiến Lâm Long thời điểm. Khí thế lập tức thu liễm mà bắt đầu. Lộ làm ra một bộ vô cùng đáng yêu bộ dạng nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi tới ta địa phủ có chuyện gì không? Lâm Long có chút im lặng, Diêm Vương lớn lên vốn cũng rất hung, nhưng bây giờ lộ làm ra một bộ dáng khả ái. Bộ dáng kia, muốn nhiều khủng bố có nhiều khủng bố. Khá tốt Lâm Long là bắt quỷ người, đổi lại người bình thường đoán chừng hội dọa đái. Đồng thời Lâm Long cũng rất kỳ quái, vì sao bọn hắn nghe được chính mình là Mao Sơn truyền nhân tựu tôn kính như vậy? Mà ngay cả Diêm Vương gia đều không ngoại lệ. Mao Sơn truyền nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không trở thành lại để cho Diêm Vương gia đều như vậy thấp kém. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt bộ dáng a, có cổ quái, khẳng định có cổ quái, bất quá bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Lâm Long trực tiếp tiến vào chính đề nói, Diêm Vương gia, ngài có thể hay không giúp ta xem xét kế tiếp gọi Từ Nhã Đình nữ tử dục phách ở nơi nào? Là Hoa Hạ Tĩnh Hải thành phố người, năm nay 35 tuổi. Hảo hảo, phán quan, lập tức tra, điều tra ra lập tức dùng sinh tử bộ mang tới, lập tức Minh Đô thành đóng cửa, đừng chậm trễ tiểu huynh đệ làm chính sự. Tuân mệnh, phán quan nhẹ gật đầu, dựa theo Lâm Long nói, rất nhanh đã tập trung vào Từ Nhã Đình dục phách. Lâm Long xem xét, lập tức đại ra một hơi, là Từ Nhã Đình dục phách, hơn nữa tại Minh Đô thành bên ngoài, tựa hồ nàng không tìm được đến Minh Đô thành đường. Đúng rồi, chỉ có một dục phách, cảm ứng không đến Minh Đô thành rất bình thường, chính là nàng, mau đưa nàng mang tới. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động, trong giọng nói mang theo mừng rỡ, cái phải tìm được là tốt rồi, chỉ sợ tìm không thấy, lập tức cứ tới đây rồi. Phán quan nhẹ gật đầu, sau đó tay trái tại sinh tử bộ thượng rất nhanh huy động vài cái. Ngay sau đó tự chứng kiến sinh tử bộ phát ra một hồi bạch sắc quang. Sau một khắc, Từ Nhã Đình dục phách đi thẳng tới Lâm Long trước mặt. Dục phách, chủ nhân thân thể, Từ Nhã Đình thân thể tựa hồ là muốn có một ôn hòa càng. Trông thấy có người, tự hướng người khác trong ngực dựa vào. Lâm Long hai mắt có chút ướt át, nàng mang thai thời điểm tự bụng một người sinh hạ hài giấy. Một cái nữ nhân, không có ở gà, một tay thì một tay nước tiểu đem con gái kéo xuống đài. Trong lúc bị thụ bao nhiêu khổ, nàng xinh đẹp như vậy lại đã bị bao nhiêu người khi dễ. Không có một cái nào nam nhân dựa vào, toàn bộ nhờ nàng tự mình một người gắng gượng qua đến. Ban ngày chỉ cần không mưa, nàng đều ở bên ngoài mua đồ nướng, dùng để nuôi dưỡng Tử Tuệ. Lâm Long thật sự không cảm tưởng giống như Từ Nhã Đình cái này hơn 10 năm là như thế nào tới. Khỏi cần phải nói, tự là bình thường nữ nhân đối với tính khát khao a. Có chút nữ nhân cùng chồng tách ra một tuần lễ tự trộm người. Mà Từ Nhã Đình là suốt 18 năm a hát nàng là như thế nào chịu đựng tới. Từ Di, Lâm Long kêu một tiếng, Từ Nhã Đình không có trả lời. Bởi vì đây là nàng dục phách, chủ thân thể, là không có tư tưởng. Lâm Long không chần chờ, ôm muội Từ Nhã Đình dục phách. Từ Nhã Đình lập tức an tĩnh lại, đem đầu gối ở Lâm Long trên bờ vai, trên mặt lộ ra thỏa mãn cùng vui sướng dáng tươi cười. Diêm Vương gia, cảm ơn ngài, ta tự cáo từ trước. Lâm Long hai mắt tràn ngập cảm kích nhìn Diêm Vương gia. Nếu như không phải hắn, Lâm Long không có khả năng tìm được Từ Nhã Đình dục phách. Tiểu huynh đệ khách khí, đây là ta phải làm. Đúng rồi, ta nơi này có tấm lệnh bài. Lần sau có việc ngươi trực tiếp đem pháp lực rót vào lệnh bài chung có thể cùng ta trò chuyện. Miễn cho ngươi đi một chuyến, nếu còn tìm hồn phách, ngươi nói một tiếng, ta lập tức sai người tìm được. Tự cấp ngươi đưa trở về, như vậy còn không cần ngươi nguyên thần xuất khiếu, tránh cho bản thể gặp nguy hiểm. Lâm Long tiếp nhận lệnh bài, hai tay đối với Diêm Vương gia ôm quyền, sau đó rời đi Diêm Vương điện, bay ra Minh Đô thành, đi vào mới vừa rồi bị tiễn đưa vào địa phương. Lâm Long lần nữa cắn nát ngón trỏ, chảy ra một điểm nguyên thần. Dùng đặc thù bí pháp câu thông địa phủ chi môn. Rất nhanh, Lâm Long trên tay nguyên thần biến mất. Sau một khắc, trực tiếp ra hiện tại địa phủ chi môn bên ngoài. Đa tạ, Lâm Long cùng đại môn nói tiếng cảm ơn. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Lâm Long sau khi biến mất không lâu, địa phủ chi môn chung đi ra một người. Người này cùng Lâm Long có 5 phần tương tự. Đúng là lần trước xuất hiện tại Lăng Vân Tử bên người. gọi Lăng Vân Tử sư phụ Tiểu Dương. Hắn nhìn xem Lâm Long bóng lưng biến mất, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Ha ha, Tiểu Long, hy vọng ngươi trọng sinh một lần, thành tựu có thể vượt qua ta cái này làm cha a. Đến lúc đó vũ trụ to lớn, nơi nào đây không được, tựu là vũ trụ bên ngoài cũng có thể đi xông vào một lần. Đánh giá thấp một tiếng, hắn trực tiếp cùng địa phủ chi môn dung làm một thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.